Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1016, Lục Tuân bị để ý, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người xung quanh tuy đang bận việc của mình, nhưng tai đều vểnh lên nghe ngóng. Tuy lúc này mọi người đều rất chăm chỉ, nhưng thỉnh thoảng có chuyện bắt quái, mọi người vẫn sẽ hóng hớt này. Vừa nghe Từ Ái Lệ nói vậy, lập tức có người ngồi không yên, chạy đến trước mặt Thẩm Nghiên buôn dưa lê. Có gì hay ho mà nói chứ, cái xe này cũng không phải của nhà mình ở xa, nên mượn xe người khác, thôi, mình còn phải đi học, mình đi trước đây. Nói xong Thẩm Nghiên vội vàng thu dọn đồ đạc chạy mất. Một đám người muốn hỏi chuyện mà không hỏi được, bất đắc dĩ thở dài. Diệu diệu thần kỳ, đúng rồi, Từ Ái Lệ, không phải cậu nói cậu ở cùng phòng với Thẩm Nghiên sao? Vậy cậu hỏi giúp bọn mình đi. Được thôi, có gì đâu, cứ giao cho mình. Từ Ái Lệ vẫn luôn thích cảnh tượng nhiều người nịnh bợ mình như vậy, lập tức đồng ý, trong lòng cô ta cũng có chút tính toán, dù sao trước đó cô ta còn tưởng Thẩm Nghiên chỉ là một cô gái nông thôn bình thường. Không ngờ vận khí của cô này lại tốt như vậy, vậy mà lại tìm được một sĩ quan ở Bắc Kinh. Nhảy vọt lên cành cao, đúng là số hưởng, xem ra sau này phải nâng cao quan hệ với Thẩm Nghiên. Nhà cô ta tuy có chút tiền ở Bắc Kinh, nhưng đối với người có quyền có thế, thật sự chẳng là gì cả. Thẩm Nghiên không hề biết, đã có người trong phòng để ý đến cô rồi. Lúc này cô đang đi học ở nơi khác, trong việc học, cô rất nghiêm túc. Mãi đến trưa, Thẩm Nghiên vẫn đang chìm đắm trong học tập, bạn học bên cạnh huých cô, Thẩm Nghiên mới nhận ra đã đến trưa rồi. Lập tức không do dự, trực tiếp thu dọn đồ đạc ra ngoài. Vừa đi ra, đã nhìn thấy Lục Tuân đứng dưới lầu. Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên, chạy nhanh xuống. Sao anh vào được? Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc, anh vào bằng cách nào? À, anh nói với bác bảo vệ là chồng của em, vừa mới từ quân khu về, muốn tìm vợ ăn cơm, bác ấy liền cho anh vào. Không ngờ, xem ra bộ quân phục này của anh đúng là tấm vé thông hành đấy. Sao có thể nói như vậy chứ? Đó là bác bảo vệ quan tâm quân nhân, thông cảm cho chúng ta thường xuyên xa nhau. Được rồi, toàn là anh nói, em nói không lại anh, đi thôi. Lục đoàn trưởng, em gái nhỏ này đưa anh đi nếm thử đồ ăn ở nhà ăn Thanh Hoa. Được, vậy làm phiền đồng chí Tiểu Thẩm rồi. Lục Tuân vừa nói vừa vỗ vai Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên trừng mắt nhìn anh, rồi dẫn anh đến nhà ăn. Hai người vừa đi vừa nói vừa cười, không ngờ còn chưa đến nhà ăn, đã bị người ta gọi giật lại. Thẩm Nghiên, đợi mình với. Cách Chương.